Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Nếu như lại xử lý không tốt mà nói, chỉ có thể thay người. 156, những chuyện này đều là chuyện riêng của ngươi. Chúng ta vốn không nên hỏi đến, nhưng là bây giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoàn làm phim tiến độ, đoàn làm phim đối diễn viên. Sàng chọn phi thường nghiêm ngặt. Chúng ta cũng không hy vọng diễn viên bởi vì sinh hoạt cá nhân ảnh hưởng đến tương lai tác phẩm. Phát ra, huống hồ, này kịch đại bài tụ tập, mời không ít thế hệ trước nghệ thuật gia tham dự. Mỗi người hành trình đều rất căng, ngắn ngủi 3 ngày, đã thu được không ít người đại diện thảo phạt. Thật sự nếu không xử lý tốt mà nói, đoàn làm phim đoán chừng chỉ có thể thay người, Trương Mẫn chỉ có chút đau đầu không thôi. Điêu thuyền nhân vật này, hắn thấy, trừ từ tư đệ ra không còn có thể là ai khác. Ở trong mắt hắn, điêu thuyền liền là từ tư đệ liền là điêu thuyền một góc, có thể vì toàn bộ tác phẩm làm rạng rỡ không ít. Huống chi bây giờ quay chụp hơn phân nửa đường lâm thời đổi diễn viên, phí sức lại nhân lực, mấu chốt là một lần nữa lâm thời tìm người quay chụp. Còn căn bản không có khả năng siêu việt hiện hữu hiệu quả. Thế nhưng là, một bộ phim ngắn thì mấy tháng, lâu là vượt qua hơn một năm, ai cũng không dám cam đoan nửa đường không có bất kỳ cái gì biến cố. Bởi vậy, đối với mỗi một cái vai trò, đoàn làm phim đều sẽ vụng trộm dự bị chuẩn bị tuyển diễn viên. Lâm thời tìm người không khó, thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là lui không thể lui lựa chọn. Trương Mẫn tại đoàn làm phim nhiều năm như vậy, được chứng kiến rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, cũng được chứng kiến rất nhiều kỳ văn dị sự, duy chỉ có còn là lần đầu tiên nhìn thấy có diễn viên người nhà dạng này không biết xấu hổ chạy đến. Đoàn làm phim đến khóc lóc om sòm đại náo, chỉ vì đảo loạn nữ nhi của mình công việc trước mặt trình. Thế này sao lại là người nhà A, rõ ràng là cựu nhân A. Trước đó đoàn làm phim một mực không có báo cảnh, một là không nghĩ cho bộ này hí mang đến phiền toái không cần thiết. Hai là xem ở ngươi trên mặt mũi, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, náo khó xử, nếu như có thể, vẫn là tận lực trấn an được người nhà đi. Lại tiếp tục dạng này náo xuống dưới, đoàn làm phim không thể không báo cảnh sát cuối cùng. Trương Mẫn ngữ trọng tâm trường xông từ tư đệ đạo, biết. Đạo diễn, từ tư đệ đứng dậy, hướng phía Trương Mẫn bái, thật lâu, chỉ buông thõng con mắt nhìn dưới mặt đất, chậm rãi nói, cho đoàn làm phim thêm phiền toái, ta sẽ mau chóng giải quyết, nói xong, từ tư đệ đứng dậy rời đi, chỉ là đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên lại nghe được Trương Mẫn tại sau lưng nói, Trịnh Đồng là cái hám lợi thương nhân, đối với chuyện này, hắn có thể sẽ làm khó dễ ngươi. Chính ngươi trong lòng lưu cái tâm nhãn đi, lần này vấn đề xuất hiện tại từ tư đệ cái này bên bê. Trên thân, bởi vì của nàng tư nhân nguyên nhân duyên ngộ đoàn làm phim quay chụp tiến trình. Nhẹ thì đưa nàng trực tiếp đá đi, nặng thì khả năng thậm chí còn có thể gánh lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Từ Trương đạo văn phòng sau khi ra ngoài, nghe được mấy công việc nhân viên buồn bực ngán ngẩm ngồi tại đoàn làm phim bên trong tán gẫu. Đám kia nhà quê quả thực, cùng nhóm con ruồi, chúng ta chụp ảnh đoàn đội chạy đi đâu, bọn hắn liền hướng chỗ nào cùng, đuổi đều đuổi không đi, một đuổi liền bắt đầu ngã xuống đất kêu rên, ta đi, ta sống hai mươi mấy năm chưa từng thấy qua như thế không cần mặt mũi, nhất là cái thôn kia phụ. Ta cũng là phục, ở bên ngoài mắng 3 ngày 3 đêm, nàng mắng không mệt, ta nghe đều nghe mệt mỏi, ai? Nghe nói cái kia của nàng nguyên danh gọi chiêu đệ. Ha ha, thật là thổ ai. Các ngươi nói, cái thôn kia phụ mắng những lời kia đến cùng phải hay không thật à? Nếu như là thật, cái kia từ tư tư thật đúng là cái bạch nhãn lang. Chính mình tiền đồ, đối quê quán người nhà liền không quan tâm. Nghe nói lên đại học sau liền rốt cuộc không có trở về đi. Cũng thật sự là hạ nổi cái này nhẫn tâm. Khó trách cùng trong nhà huyên náo dạng này cương, theo ta thấy. Bên ngoài gia nhân kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Tóm lại, này toàn ra là đầy đất lông gà, một cái so một cái kỳ hoa, mấy người nói. Thấy được từ tư đệ, lập tức từng cái lập tức im lặng đứng dậy đi, từ tư đệ đi vào ngoài cửa sổ, xa xa đối bảo an chỗ nhìn xem, chỉ gặp bảo an ngoài đỉnh đầu trông coi một đám người. Một đám nam nam nữ nữ ngồi dưới đất hút thuốc chơi đùa. Trong đó Tưởng Hồng Mi cầm chương chiếu cửa hàng tại bảo an đỉnh chỗ thoáng mát. Một mặt nhàn nhã nằm, cầm trong tay một thanh quạt nan, trong tay một bên quạt gió, hai mắt một bên cùng đối radar, một mặt cảnh giác hướng phía bên trong quét lấy. Sau đó lại thường thường trong chiều mắng hơn mấy câu, từ tư đệ chậm rãi đi xuống bậc thang, muốn qua nói một chút. Thế nhưng là, bước chân bước xuống dưới, lại cắn răng thu hồi lại, nếu như nàng lần nữa thỏa hiệp, như vậy tương lai đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chính chủ trừ ở giữa. Điện thoại tới, một cái xa lạ điện thoại, từ tư đệ tiếp, Trịnh Đồng đánh tới, tiểu từ A, nghe nói mấy ngày nay ngươi đem toàn bộ trường quay là làm cho gà chó không yên A. Mấy ngày ngắn ngủi. Liền để ta tổn thất mấy chục hơn trăm vạn, đoàn làm phim nói. Tòa miếu nhỏ này sợ là chứa không nổi ngươi này tôn đại Phật nếu không. Chúng ta nói chuyện đi, 5 giờ chiều. Lái xe sẽ đi qua tiếp ngươi, xế chiều hôm đó 4 điểm không đến. Trịnh Đồng lái xe liền trực tiếp đến đây. Còn cùng nhau đem tỉ mỉ chuẩn bị tốt lễ phục cùng trang sức đưa tới. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Trực tiếp phái người tiếp nàng đi tham gia yến hội buổi tối. Màu đỏ hình trái tim hồng bảo thạch dây chuyền, lộ vai lộ lưng màu trắng trường khoản lê đất lễ phục. Trịnh Đồng hạ dạng này lớn đại thủ bút, xem ra không chỉ là muốn nhường nàng tiếp khách đơn giản như vậy. Rõ ràng là muốn thừa cơ coi nàng là làm tiếp cận Lệ Trưng Đình thẻ đánh bạc. Thậm chí nếu có thể mà nói. Cố gắng còn muốn đưa nàng đưa lên Lệ Trưng Đình giường. Thương nhân ở giữa dạng này lợi ích chuyển vận, tịnh không đủ là lạ. Thậm chí, tại một ít vòng tròn bên trong, bất quá là tương hỗ kết giao một loại thủ đoạn mà thôi. Từ gia, đoàn làm phim, Trịnh Đồng, bao quát công ty, nhiều như vậy con đường, toàn bộ đều bị từng cái cắt đứt, nàng lần nữa bị ép vào một cái ngõ cụt, vậy mà hoàn toàn không đường có thể đi. Hai năm này đến nay, nhân sinh của nàng, phảng phất liền là một đầu tuyệt lộ, mãi mãi cũng tại đụng vách, vĩnh viễn không có hy vọng, không có cuối cùng, nếu như là nàng một người, cho dù là đầu tuyệt lộ, nàng cũng cam nguyện đi đến ngọn nguồn. Thế nhưng là, hiện tại, nàng không phải lẻ loi một mình, nàng đem tái hà hoàn toàn kéo xuống nước A, từ tư đệ chậm rãi dương mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ. Một chạm, liền là một giờ, mãi cho đến bên ngoài lái xe tiến đến thúc giục hồi ba. Từ tư đệ rốt cục chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở mắt ra lúc, nàng trực tiếp đổi lại lễ phục. Sau khi lên xe, chỉ gặp xe chỗ ngồi phía sau vẫn ngồi như vậy người. Từ tư đệ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong xe người vừa vặn cũng chính trực ngoắc ngoắc nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt có chút kinh diễm. Si mê, kinh chấn, thẳng tắp nhìn mười mấy giây, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Mỹ nhân như vậy, không nghĩ lại có người có thể Mỹ đến nước này. Mạnh Hạc trong lòng nhất định phải được tâm ý lại càng thêm kiên định mấy phần. Không bao lâu, chỉ trần trụi khỏa thân, không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu. Đưa nàng từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo hài lòng cùng hào hứng. Người này liền là vài ngày trước hại nàng bạch bạch chịu hai cái bạt tai kẻ cầm đầu Mạnh Hạc. Từ tiểu thư, thật đúng là đẹp đến mức kinh tâm động phách, ta hồn hơi kém đều muốn bị ngươi câu đi. May mắn hôm nay vừa vặn đi ngang qua, tới đón người chính là ta. Nếu là đổi lại ta cứu cữu, lão già kia sợ là nửa đường phải hối hận. Mạnh Hạc cười nhìn xem từ tư đệ. Mời đi, từ tiểu thư, một hồi tiệc tối nên bắt đầu, Mạnh Hạc một mặt thân sĩ xông từ tư đệ đưa tay. Từ tư đệ lại giả vờ làm như không thấy, chỉ hai tay vung lên chính mình váy, chậm rãi lên xe, sau khi lên xe, từ tư đệ không nói một lời. Mạnh Hạc một mực không chút kiêng kỵ nhìn xem nàng, Tại giao lộ rẽ ngoặt thời điểm, chỉ gặp Mạnh Hạc bỗng nhiên xông lái xe khoát tay áo. Nói, đi thẳng, nói, lại nói, rẽ phải, rất nhanh. Xe lừa gạt đến đoàn làm phim cửa chính. Xa xa nhìn thấy nơi cửa chính còn vây quanh một đám đang nháo sự tình người. Chính là Từ Gia người. Từ Tư Đệ gặp có chút mím môi nhìn Mạnh Hạc một chút. Mạnh Hạc xông Từ Tư Đệ nhíu mày. Bỗng nhiên xông lái xe phân phó nói. Dừng xe dừng lại. Vừa vặn vững vàng dừng ở đoàn làm phim cửa ngay phía trước. Khoảng cách đám kia gây chuyện Từ Gia người bất quá 5-6 mét khoảng cách. Mà chiếc xe vừa mới 2 mét địa phương, có hai cái màu gà đầu ngồi xổm ở nơi đó hút thuốc. Chiếc xe hơi này thoáng qua một cái đến, bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại, phía trước cái kia hai cái màu gà đầu thậm chí đứng lên. Hướng về phía chiếc xe này chỉ trỏ, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong người có thể rõ ràng thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy. Từ Tư Đệ lập tức mím chặt miệng. Nhìn về phía một bên Mạnh Hạc nói, Mạnh công tử, ngươi đây là ý gì? Mạnh Hạc lập tức cười cười, bỗng nhiên thân thể hướng Từ Tư Đệ phương hướng nghiêng về phía trước đi qua. Xong nàng gằn từng chữ, ta cùng Bùi Âm giải thể, nói, khóe miệng khẽ nhếch, xong Từ Tư Đệ nói, bởi vì ngươi, nói, Mạnh Hạc cười cười, nói, ta biết ngươi gần nhất chọc một chút phiền toái. Cũng biết cựu cựu lão già đáng chết kia cầm những này bẩn thỉu trò xiếc đến áp chế ngươi. Muốn đưa ngươi đưa lên lệ nhị thiếu giường. Đáng tiếc, cựu cựu không biết ngươi nguyên bản là lệ nhị thiếu vứt bỏ không muốn nữ nhân. Lệ nhị thiếu khẩu vị từ trước đến nay xảo quyệt. Xưa nay không ăn đã xong. Đương nhiên, ta cũng biết, ngươi cũng không dám đón thêm gần lệ nhị thiếu. Nếu như ngươi bị lệ nhị thiếu cự tuyệt. Như vậy cựu cựu cái kia lão sắc quỷ là sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, nói đến, Mạnh Hạc khóe miệng khẽ nhếch, nhìn chừng chừng lấy Từ Tư Đệ nói. Làm nữ nhân của ta, ta sẽ thay ngươi bãi bình người nhà của ngươi, bãi bình đoàn làm phim phân loạn, đồng thời cũng thay ngươi bãi bình ta cựu cựu. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta cam đoan năm đó lệ nhị thiếu đưa cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, nói. Bỗng nhiên đưa tay chậm rãi khoác lên Từ Tư Đệ trên mu bàn tay. Nắm chặt lại, cười tủm tỉm nói, như thế nào, nhìn đối phương tham lam háo sắc mặt, nghe đối phương buồn nôn ngôn luận, cảm thụ được đến từ trong tay đối phương trơn nhẵn đụng vào. Từ Tư Đệ trong lòng cảm thấy muốn nôn mửa, bỗng nhiên cảm thấy, so sánh trước mắt cái này Mạnh Hạc, so sánh Trịnh Nghiệp Thành, so sánh cái kia Kim Chủ tịch Ngân hàng. Chỉ tôn lên liền Lệ Trương Đình tựa như đều không có như thế tà ác như vậy. Chỉ ít, Lệ Trương Đình coi như tôn trọng nữ nhân. Cảm ơn ngươi, Mạnh công tử, thời gian không còn sớm. Tiệc tối đến trễ, Từ Tư Đệ chậm rãi đưa tay từ đối phương trong tay rút ra. Một mặt không chút thay đổi nói. Nếu không phải lần này đi một đường, còn muốn đối mặt với gương mặt này. Nếu không... Nàng thật muốn không quan tâm cầm lấy trong xe ly kia rượu đỏ dội lên đi. A, bên trên dám mua bán không muốn. Lần sau nhưng liền không có cái này ưu đãi, Mạnh Hạc sờ lên lòng bàn tay của mình. Trong tay tựa hồ còn lưu lại đối phương dư hương. Mạnh Hạc vậy mà gác qua dưới mũi hít hà, có chút biến thái đạo. Bất quá, đối ngươi, ta có thể vĩnh viễn cho ngươi cái này ưu đãi. Ta chờ ngươi trở về cầu ta, Mạnh Hạc một mặt dương dương tự đắc đạo. Từ Tư Đệ chỉ dựa vào tại ghế sofa trên lưng. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Sau một tiếng, xe tại Hải Thị lớn nhất quán rượu sang trọng nhất Bách khách sạn cửa dừng lại. Bởi vì buổi tối có cỡ lớn thương hội tiệc tối. Khách sạn cửa ngựa xe như nước, đông như chảy hội, toàn bộ khách sạn bố trí được vàng son lộng lẫy, cấp cao lộng lẫy. Bên ngoài lít nha lít nhít, tất cả đều là đếm không hết xe sang trọng. Đêm đó, ngoại trừ thương nghiệp đại lão tụ tập, còn có không ít minh tinh điện ảnh ẩn hiện tiếp khách. Hết chương.